Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, mối nguy tứ phía. 2.200 nguyệt phiếu dự chi, Hạ Ngưng trở về để đám người có chút rối loạn, không chỉ có là bởi vì nàng không có như mọi người coi là như thế bay đi Nguyệt Quang Chi Thành. Càng bởi vì nàng xinh đẹp, vừa lúc đến nơi này. Tất cả mọi người còn đang bận biểu điểm kỹ năng, kéo đội ngũ, truy sát nguyên thần phi, không có thời gian tán thưởng người nào. Hiện tại nhàn rỗi xuống tới, tâm tình liền trở nên không giống nhau, nhất là Hạ Ngưng còn mở ra khuynh thành tình huống dưới. Đúng vậy, nàng mở ra khuynh thành, bởi vì nàng rất rõ ràng khi trở về gặp phải cái gì. Vì cái gì hiện tại mới trở về? Biến mất thời gian dài như vậy, có phát hiện gì, có cái gì mưu đồ bí mật? Chờ chút, tượng cái này làm khó dễ chỉ sợ tránh không được. Bất quá tại nàng mở ra khuynh thành về sau, hết thảy liền trở nên không giống nhau. Bởi vì quan tâm điểm biến, hoa nga, tiếng huýt sáo liên tiếp vang lên. Đại mỹ nữ của chúng ta trở về, nàng thật đúng là cái mỹ nhân nhi. Hắc. Để cho ta đánh một pháo thế nào? Chiến đấu phía sau ta có thể bảo hộ ngươi. Thôi đi, tại đây bên trong tất cả mọi người thực lực đều là giống nhau. Há, chưa hẳn, ta có thể là con cưng của thần. Có thể đến nơi đây cái nào đúng không? Đi theo ta đi, tiếng huýt sáo càng ngày càng vang dội. Catherine kêu lên, nàng và cái kia nguyên thần phi là cùng một bọn. Đầu giá hội bên trên, Hạ Ngưng đã từng cùng Nguyên Thần Phi cùng đài thi đấu. Bởi vì miêu nữ quan hệ, cho nên bại lộ nàng và Nguyên Thần Phi quan hệ. Catherine đối với cái này tự nhiên là biết đến. Ngược lại là Lý Chiến Quân đám người không có bại lộ. Này cũng là bọn hắn có thể tại trong đội ngũ an tâm đợi nguyên nhân. Hạ Ngưng cũng không phủ nhận, Nguyên Thần Phi là bằng hữu ta. Bất quá không có nghĩa là ta sẽ bởi vì cái này cùng hắn cùng một chỗ đối kháng mọi người. Dĩ nhiên các ngươi nếu là không hoan nghênh ta, ta cũng có thể lập tức rời đi. Hoan nghênh, làm sao lại không chào đón đâu? Mọi người dồn dập kêu la, đỉnh cấp chức nghiệp giả bên trong chung quy là dùng nam tính chiếm đa số. Tự nhiên đối Hạ Ngưng chạy theo như vịt, tình cờ có một ít nữ tính không chào đón. Cũng bị dìm ngập trong đám người. Vậy thì cảm ơn. Hạ Ngưng cứ như vậy trở về đội ngũ. Trở lại trong đội ngũ. Hạ Ngưng nói. Thỉnh giáo một chút. Nơi này có luyện kim thuật sĩ sao? Ta là một tên chức nghiệp giả nhấc tay. Có vấn đề gì không? Bởi vì là thi đua nguyên nhân. Có rất ít người chọn luyện kim thuật sĩ này loại sức chiến đấu kém nghề nghiệp. Này duy nhất một cái. Đoán chừng cũng là ý thức được này điểm, cho nên mới mạo hiểm lựa chọn, muốn liền là đầu cơ kiếm lợi. Quả nhiên hiện tại cử đi chỗ dùng. Hạ Ngưng đi tới, đem trên lưng ba lô hất lên, lộ ra một đống lớn tài liệu cùng trang bị. Thấy những tài liệu này trang bị, tất cả mọi người oanh động, tài nguyên phân bố tại các nơi, chức nghiệp giả liên minh lại chỉ có thể tập thể hành động. Đưa đến kết quả chính là thu hoạch nhỏ, còn không bằng Nguyên Thần Phi Hạ Ngưng hai người kết quả. Cho nên hiện tại phần lớn người cũng còn tay không. Bất quá đáng tiếc, Hạ Ngưng mang về phần lớn là thứ trước cùng cung chức trang bị. Những nghề nghiệp khác lại là không nhiều. Hạ Ngưng đã nói, giúp ta luyện vài thứ, còn lại tất cả thuộc về ngươi. Thế nào? Luyện kim thuật sĩ cười. Vậy phải xem thừa bao nhiêu. Cứ việc sắc đẹp trước mắt, làm sao lợi ích quan trọng hơn. Trang bị đều là ngươi. Không có vấn đề. Luyện kim thuật sĩ lập tức đáp ứng. Có những trang bị này, hắn là có thể nhường một chút chức nghiệp giả bảo vệ mình. Vì thế hắn nhưng là bỏ ra đại giới, mang theo mấy phần giấy khế ước tới. Ha ha, mỹ nữ, những trang bị kia ngươi là từ đâu mà lấy được? Có người hỏi, chạy khắp nơi, chạy nhiều chỗ, gặp phải liền nhiều. cái này là có thể bay chỗ tốt. Hạ Ngưng trả lời tương đương không có trả lời. Có lẽ chúng ta không nên liên hợp, mà hẳn là phân tán. Có người ý thức được này điểm, nhỏ giọng nói thầm, chỉ có tản ra mới có thể lại càng dễ tìm tới chúng ta cần trang bị. Nghe nói như thế Hán Lặng yên gấp, mọi người không nên gấp gáp. Ta dám khẳng định, con đường phía trước khẳng định còn có thật nhiều tài nguyên điểm. Nếu như chúng ta phân tán, coi như gặp được tài nguyên điểm, cũng có thể là bắt không được. Nữ nhân kia liền lấy được, chẳng qua là vận khí mà thôi. Mở đầu luôn luôn đơn giản, nhưng đến đằng sau liền khó khăn. Vậy chúng ta thì càng hẳn là kịp thời tách ra, tăng cường thực lực, người lại tăng cường cũng sẽ không so đoàn đội càng mạnh. Liên minh cãi nhau, bên nào cũng cho là mình phải, mỗi người đều có chính mình đạo lý, ai cũng nói không phục người nào. Thấy loại tình huống này, Hán Lặng Yên cũng biết, cái này liên minh sợ là duy trì không được bao lâu. Jem, người thật không có ý định quản một chút sao? Bởi vì đâm đi tới hỏi, Jem Brown lạnh cười nhẹ một tiếng. Không cần phải vậy, ha ha, người tốt nhất nghĩ rõ ràng. Đây cũng không phải là tại đê cầu. Người cũng không phải cái kia vô địch cuồng chiến sĩ. Jem nhìn bởi vì đâm liếc mắt, đột nhiên cười nhẹ một tiếng. Nụ cười này lại lộ ra như dã thú hung mãnh, nhường bởi vì đâm trong lòng nhảy một cái. Sau đó Jem đột nhiên bắt lấy bởi vì đâm, đột nhiên đưa hắn hướng trên mặt đất quăng đi. Bởi vì đâm quái khiếu muốn tránh thoát, lại phát hiện mình căn bản là không có cách vùng thoát khỏi. Làm sao có thể? Hắn rõ ràng bắt trước ngụy trang chính là sát thủ, làm cái gì lực lượng sẽ còn mạnh hơn chính mình. Sau một khắc bởi vì đâm đã bị Jem ném xuống đất, một thanh xương chế dao găm đâm vào cổ họng của hắn, trực tiếp đưa hắn sâu xuống mặt đất. Sau đó dao găm của hắn chậm rãi cắt ngang, xem ra lại là muốn đem hắn chỉnh cái đầu đều cắt đi. Không, bởi vì đâm kêu to, nhưng hắn cái này chuyển chức thuẫn vệ cứng rắn không cách nào cùng Jem lực lượng chống lại. Còn tốt lúc này Hán Lặng Yên kịp thời xông lại, ôm chặt lấy Jem. Đủ rồi, ngươi muốn làm gì? Jem đầu vừa nhấc, nhìn về phía Hán Lặng Yên. Ngươi là đang ngăn trở ta sao? Hán Lặng Yên thần tâm run lên. Bình tĩnh, Jem, hắn không là địch nhân. Jem Brown liền nhếch miệng cười một tiếng. Hắn tay khẽ vẫy, dao găm đã trở lại trong tay hắn. Sau đó đi đến một bên dưới cây ngã ngồi, tiếp tục chợp mắt. Phong tử, hắn liền là thằng điên. Bởi vì đâm chỉ Jem hô, đủ rồi, chớ chọc hắn. Hán Lặng Yên thấp giọng trách cứ, ngươi thật sự cho rằng mô phỏng hình thái thi đấu ngươi liền có thể là đối thủ của hắn? Hắn là giết chóc chi thần thân thuộc, là đi đến con đường thành thần người, có được ít nhất hai loại thần thuộc năng lực, còn tu luyện qua thần chi điển tịch, thậm chí còn có thể có được đặc thù nào đó át chủ bài. Hắn không phải ngươi có thể chọc nổi. Nghe được Hán Lặng Yên nói chuyện, bởi vì đâm thần tâm run lên, cuối cùng không có lại nói cái gì, ngăn trở một trận bên trong tranh đấu. Hán Lặng Yên trong lòng cũng là thở dài, lúc này mới buổi tối đầu tiên cứ như vậy, cái này yếu ớt liên minh đến cùng có thể chống đỡ bao lâu. Một bên khác, Hạ Ngưng đã trở lại Lý Chiến Quân trong bọn hắn, ngồi tại Lý Chiến Quân bên cạnh. Hạ Ngưng nói, phi tử gọi ngươi ngày mai cùng hắn đi. Ngày mai? Tại sao là ta? Vậy còn ngươi? Lý Chiến Quân kinh ngạc. Giúp ngươi thu dã thú. Còn ta? Ta càng thích hợp lưu tại nơi này. Hạ Ngưng Khuynh Thành rất rõ ràng càng thích hợp nhiều người. Hoàn cảnh, tại đây bên trong mới có thể phát huy tác dụng. Giúp ta thu dã thú. Làm sao thu? Lý Chiến Quân đến bây giờ còn một con dã thú đều không gặp được đây. Này, yên tĩnh rừng cây quả nhiên yên tĩnh. Không có cái gì, cái này khiến hắn hết sức phiền muộn. Có một ít sủng vật, có rõ ràng ưu thế đồng thời. cũng có được rõ ràng nhược điểm. Nếu như có thể thấy rõ nhược điểm, áp dụng tính nhắm vào chiến thuật, như vậy chiến đấu liền có thể làm ít công to, thu đến so thực lực mình mạnh sủng vật. Ngươi làm không được như thế tinh chuẩn phán đoán, thế nhưng phi tử có khả năng hiểu rõ. Cái kia Sơ Lục đâu? Hắn lưu tại nơi này, dù sao giữa bọn hắn có cái kia liên hệ. Lý Chiến Quân hiểu rõ, cũng thế, bất quá nói đến, hai người bọn họ đại nam nhân có loại năng lực này, có phải hay không có chút cái kia nha? Ba, Lý Chiến Quân trên đầu bị đánh một cái, là Sơ Lục. Lý Chiến Quân cười hắc hắc, liền không có lại nói cái gì. Bóng đêm càng thâm, mọi người dồn dập ngã đầu thiếp đi, nhưng cho dù là đi ngủ, mọi người cũng đều giữ vững cảnh giác. Nhưng mà một đêm này yên tĩnh, chuyện gì cũng không có phát sinh, chỉ có chân trời ánh sao tại trong nháy mắt, phảng phất trong bóng tối con mắt đang dòm ngó lấy bọn hắn. Sáng sớm tỉnh lại, Lý Chiến Quân lấy cớ nước tiểu độn, một mình rời đi đội ngũ. Đi không bao xa, liền thấy Nguyên Thần Phi. Ngủ được còn tốt? Nguyên Thần Phi hỏi. Còn không sai, ban đầu làm xong đánh đêm chuẩn bị, kết quả liền mèo đều không tới một đầu. Nguyên Thần Phi nói, đêm qua có ít nhất 3 đợt sinh vật nguy hiểm theo các người phụ cận đi qua. Lý Chiến Quân ngây người, còn có loại sự tình này? Vì cái gì chúng nó chưa đi đến công? Bởi vì chúng nó biết đánh không lại. Nguyên Thần Phi trả lời, kiềm chế một chút, nơi này sinh vật cùng đê cầu khác biệt, chúng nó biết lúc nào nên ra tay, lúc nào không nên ra tay. Thông minh như vậy, ta đây nếu là thu 5 cái sủng vật, có thể dạy nó nhóm chơi mạt trược sao? Nguyên Thần Phi cũng vui vẻ, ngươi có khả năng thử một chút. Ta nói, ngươi dự định mang ta đi chỗ nào thu sủng? Đường bên trên Lý Chiến Quân nhàn rỗi không chuyện gì liền nói rông dài. Đi chính là, yên tâm đi, nhất định sẽ giúp ngươi tìm tới mạnh mẽ sủng vật. Mạnh cỡ nào? 30 đến 36 cấp tả hữu đi. Có ngươi hỗ trợ cũng mới chỉ có thể 36 cấp. Lý Chiến Quân trong lòng tràn ngập thất vọng. Nguyên Thần Phi có thể là động một chút lại thu đẳng cấp cao hơn chính mình thống lĩnh. Lãnh chúa, này chênh lệch cũng quá lớn, nhưng mà đây mới là tuần thú sư chân thực trình độ. Một cái tay không tấc sắt tuần thú sư, tại khuyết thiếu đầy đủ điểm kỹ năng tình huống dưới, có thể thu phục so với chính mình thấp 10 cấp sủng vật đã rất tốt. Nguyên Thần Phi sở dĩ nói 30 đến 35. Một là bởi vì có chính mình, hai là bởi vì Lý Chiến Quân có huyết chiến. Cái kia đến đích thật là cái thích hợp ngạnh chiến kỹ năng. Mỗi cái nghề nghiệp đều có chính mình đặc tính. Nguyên Thần Phi nói, 5 cái 35 cấp giã thú tạo thành chiến trận, tuyệt đối sẽ không yếu. Vấn đề duy nhất là, chúng ta được nhanh chút ít. Hắn liếc bầu trời một cái. Lý Chiến Quân cũng đi theo nhìn thiên không, nhưng ngoại trừ thấy một đầu ưng đang bay lượn, cái gì cũng không thấy. Chỉ có thể gãi gãi đầu biểu thị không hiểu. Đi thôi. Đúng, ngươi điểm kỹ năng thế nào? Nguyên Thần Phi đã trước tiên đi thẳng về phía trước. Liền điểm cấp 12 quyết đấu không gian, 10 cấp bạo ngược chi tâm, mặt khác đều giữ lại đây. Lý Chiến Quân theo ở phía sau nói đến. Hai người vừa nói vừa đi, từ từ đi xa. Bầu trời liệp ưng còn tại xoay quanh, tại tha vài vòng về sau, rơi hướng phía dưới, cuối cùng dừng lại tại một cái trên mặt thoa màu sắc rực rỡ đường vân. Có thật dài lắng tai, cõng xanh biếc trường cung nữ tính tinh linh trên thân. Ở sau lưng nàng, còn đi theo hai tên nam tính tinh linh. Nữ tinh linh sờ lên liệp ưng, dường như tại dốc lòng cảm thụ được cái gì. Một lát, hắn nâng tay lên cánh tay, đi thông chi già nam, có hai nhân loại đang trước khi đến Phỉ Thúy Hồ địa phương. Phái 3 cái ngày đi người đi qua, tại bọn hắn đến sơn cốc trước, giết chết bọn hắn, Liệp Nguyệt cành hướng phía sau bay đi. Đội trưởng, chẳng qua là hai cái nhân tộc, ba cái ngày đi người có phải hay không quá để mắt bọn hắn rồi. Phía sau một tên nam tính tinh linh hỏi, một cái khác nam tinh linh, không sai, mà lại trong bọn họ còn có một cái tuần thú sư. Đến bây giờ liền một con dã thú cũng không thuần phục. Đang đứng ở yếu nhất trạng thái, nữ tinh linh Mạn Thanh trả lời, dám ở thời điểm này chủ động thoát ly đội ngũ, không phải ngu ngốc, liền là cường giả chân chính, cẩn thận một chút sẽ không sai. Vâng, hai tên nam tinh linh liền không nói thêm gì nữa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.